cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, anh thấy thật vui vẻ. Tựa như hầu hết thanh thiếu niên, anh cũng có khát vọng về một nơi thuộc về mình. Khi tắm không cần xếp hàng, muốn ngủ không lo bị người khác làm ồn. Hạ Hữu Quang là một người có tư chất thiện lương. Ông ta có tiền nhưng cũng không keo kiệt, chỉ xem đó là vật ngoại thân. Ông giúp những đứa trẻ mồ côi có cuộc sống tốt hơn, thậm chí hơn cả những đứa trẻ bình thường. Khi ông biết chú Khắc Phi xin ở ký túc xá của trường, ông lập tức từ New York gọi điện về cho anh, yêu cầu anh không được ở ký túc xá. Ông cho rằng nhiều người như vậy chen chúc trong một căn phòng, ồn ào cãi nhau, làm sao mà học bài được. Hạ tiên sinh nói, ở gần trường đại học ông có một tòa nhà trọ cho thuê, vừa mới hoàn thiện, dự định năm nay bắt đầu cho thuê. Ông đã để lại hai gian phòng, một cái cho anh, một cái cho đứa trẻ khác, là con gái, cũng giống anh, là cô Nhi. Điều khác biệt chính là, chú Khắc Phi một lòng muốn báo đáp Hạ Hữu Quang, vì vậy, dù không cảm thấy hứng thú, vẫn chọn học cùng ngành marketing, hy vọng trong tương lai có thể trợ giúp cho Hạ tiên sinh. Còn đứa trẻ kia hình như không nghĩ như vậy, lựa chọn học một ngành không hề liên quan đến kinh tế, bảo vệ môi trường. Lão tiên sinh cũng không ngại, không muốn ép buộc gì, quan trọng là đường đường chính chính làm người. Có thời gian về học bài chăm chỉ, còn thời gian nữa thì cố gắng lấy hai học vị, hoặc là học tiếng nước ngoài, không cần ra ngoài làm thêm. Cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời, chú Khắc Phi có một không gian hoàn toàn thuộc về mình. Cái bàn, cái ghế, giường chiếu, tủ quần áo, tất cả đều có sẵn tại cửa hàng đồ nội thất, nhưng anh vẫn rất cao hứng. Anh vẫn nghĩ rằng phải chờ tới lúc mình đi làm mới có được một chỗ như vậy. Một buổi trưa hè, ánh mặt trời chói chang, bức màn màu xanh nhạt, sàn nhà xinh đẹp bằng gỗ. Chú Khắc Phi nằm chữ đại trên giường, đắm chìm trong tiếng đàn piano du dương. Anh cảm thấy sự yên lặng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên anh mới thấy thư giãn như vậy. Anh có thể nằm trên giường nghe nhạc, nghĩ chút chuyện, hoặc ngẩn người không suy nghĩ gì cả, không cần lo lắng sẽ có người đến quấy rầy. Chính mình có thể quyết định thời gian ăn cơm, thời gian tắm rửa, thời gian đọc sách, không cần phải phối hợp với thời khóa biểu của tập thể. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe một chút tiếng động, thùng thùng, thùng thùng. Chú Khắc Phi chậm rãi tỉnh lại, thanh âm đến từ vách tường bên kia, trực giác nói cho anh biết đối phương đang dọn đồ trong nhà. Nhà này có tổng cộng 80 phòng, chuyển vào chuyển ra cũng bình thường. Anh không có hứng thú với việc riêng tư của hàng xóm láng giềng, vì vậy anh vặn to nhạc rồi vùi đầu tiếp tục ngủ. Loáng thoáng nghe được tiếng cười, là con gái. Lần đầu tiên chú Khắc Phi nói chuyện với hàng xóm là nửa tháng sau, trong lúc chờ thang máy. Trong sảnh, dưới ánh mặt trời sáng ngời, anh có thể nhìn kỹ dung mạo của cô. Đôi mắt to tròn, miệng trúng chím, khóe miệng cong cong. Không cười mà giống như đang cười, ánh mắt như có làn nước gợn sóng. Cô gái cười với anh, dịu dàng mà sinh động. Tôi là Trình Bái Nghe. Chú Khắc Phi nghĩ thầm, tôi không có hứng thú muốn biết. Không biết là đứa trẻ may mắn từ nơi nào đến, nhà này được Hạ Hữu Quang đầu tư. Đương nhiên việc chính là kiếm tiền, thiết bị hoàn thiện không cần phải nói, thậm chí đủ để một cặp vợ chồng sống tốt. Tiền thuê mỗi tháng 1 vạn, không phải gia đình bình thường có thể trả nổi. Nhìn y phục của cô, tuy không có cái gì giống hàng hiệu, nhưng chất liệu và kiểu dáng cũng không đơn giản. Quan trọng nhất là trên gương mặt của cô có sự thanh xuân sáng ngời, hiển nhiên không biết đến nỗi khó nhọc của nhân gian. Cuộc sống nghèo khó ở cô nhi viện làm cho Khắc Phi có cảm giác không cùng loại với những đứa trẻ tốt số, không thích tới lui, không thích nghe họ nói đến chuyện gia đình ấm áp. Cho nên anh chỉ khẽ gật đầu với nữ sinh ngây thơ trước mắt. Thấy anh lãnh đạm đáp lại, thiếu nữ cũng không tức giận, chỉ vào phong thư anh lấy ở chỗ bảo vệ, nói, tôi cũng có một cái như vậy. Chú Khắc Phi nhướng mày, trên mặt lộ ra sự hoài nghi. Đó là chi phiếu mà phòng kế toán của Hạ Thị gửi đến. Trên phong thư có in logo của công ty, rất dễ nhận biết. Mỗi tháng anh đều nhận được một phong thư như vậy, là tiền sinh hoạt của anh. Cô cũng có một cái, ý tứ chính là... Nhưng mà nhìn cô hoàn toàn không giống. Cô sáng ngời, xinh đẹp, rạng rỡ, giống như được lớn lên trong vòng tay yêu thương. Tôi là Trình Bái Nghe. Cô nói lại tên mình, vươn tay về phía anh. Tôi cũng là cô Nhi, được Hạ tiên sinh bảo trợ. Chúng ta làm bạn tốt nha. Nghe được chữ làm bạn tốt, Chu Khắc Phi mới cảm thấy có chung cảm giác giống cô. Trẻ con lớn lên trong cô nhi viện mẫn cảm hơn đứa trẻ bình thường. Chúng trưởng thành sớm, cũng dễ cảm thấy cô độc hơn người thường. Nhìn các bạn học sinh khác than phiền rằng cha mẹ nghiêm khắc, anh em đánh nhau, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng cảm giác được làm nũng. Anh vươn tay. Chu Khắc Phi. Bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ mang theo chút tình cảm ấm áp. Một buổi chiều hè muộn, khi đang nằm trên giường nghe violon, lần đầu tiên anh phát hiện mình không có cách nào chuyên tâm nghe được. Trong tiếng nhạc, đầu óc anh lại hiện lên bộ dáng mỉm cười của cô. Cảm giác hơi kỳ quái, không hẳn là thích, nhưng lại có điểm không thể quên được. Chu Khắc Phi vốn cho rằng mấy ngày nữa cảm giác này sẽ mờ dần đi, nhưng đáng tiếc nó hoàn toàn không có cơ hội giảm xuống. Với những lần hai người tình cờ gặp gỡ ở lầu dưới, lại ngẫu nhiên gặp để nói chuyện phiếm, anh bắt đầu cảm thấy trong tâm trí mình có một cái khung mà bên trong là hình ảnh của cô. Anh ở đâu cũng bắt gặp bóng dáng của cô. Hoàn cảnh giống nhau, lại học cùng trường, bọn họ có thể nói rất nhiều chuyện. Có lần anh chứng kiến một nữ tu sĩ tới tìm cô, hai người nắm tay nói chuyện thì thầm. Nữ tu sĩ đã luống tuổi, đeo kính mắt, biểu lộ sự thương yêu, vừa vỗ lưng cô vừa nói chuyện. Anh nghe thấy nữ tu sĩ gọi cô là Tiểu Đào. Về sau, Bái Nghê nói với anh, nhà thờ ở vùng ngoại thành, từ nhỏ đến lớn rau dưa ăn đều là bọn họ tự trồng, hoa cỏ cũng vậy, có thể bán kiếm ít tiền. Chính vì thế, các nữ tu sĩ lấy tên thực vật làm nhũ danh cho bọn trẻ. Hoàng Hòe, Tiểu Hạnh, Tiểu Nam Qua, Tùng Bách. Hy vọng bọn nhỏ có thể chung sống hòa bình với thiên nhiên, quý trọng ân huệ của đất đai. Cho nên tất cả mọi người đều gọi em là Tiểu Đào sao? Bái Nghê nhạy gật đầu, trên mặt xuất hiện một loại biểu hiện không thể diễn tả. Rất giống tên của nha hoàn trong phim cổ trang đúng không? Em biết. Tôi thật không biết cái gì mà nha hoàn cho các phim cổ trang. Nếu không phải gọi Tiểu Đào thì cũng là Xuân Đào. Không đâu, nghe rất đáng yêu. Bái Nghê hơi hoài nghi, hỏi, thật chứ? Nhũ danh của cô đã bị nhiều người cười. Thật mà. Nếu như có thể xem kịch suốt ngày thì tốt quá. Bái Nghê mang vẻ mặt hy vọng nói. Không biết vì nguyên nhân gì, anh cảm thấy tỷ lệ hai người gặp mặt ngày càng cao. Lúc đầu là hai ngày gặp một lần, có khi mấy ngày liên tục đều nhìn thấy. Chuyện phiếm vài câu, đơn thuần chỉ là chuyện phiếm thôi. Nhưng Chu Khắc Phi lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì bọn họ là cùng một loại người, đối với tâm tình phức tạp của thế giới này, chỉ có bọn họ có thể hiểu. Sự khác biệt chính là nữ tu sĩ đã giáo dục tư tưởng thương yêu cho Bái Nghê rất tốt. Cô như một mặt trời nhỏ, để lòng biết ơn với tất cả mọi thứ. Anh thích nói chuyện với cô, thích nghe cô nói, thích cô nhìn anh, cười với anh. Lúc ấy, anh không biết nên hình dung như thế nào. Thật lâu về sau, anh mới biết rõ loại cảm giác này gọi là tương tư. Vào kỳ nghỉ đông năm thứ tư, cả Chu Khắc Phi và Trình Bái Nghê đều nhận được thư của Hạ Hữu Quang. Ông sắp trở lại Đài Loan công tác một thời gian, muốn gặp mặt bọn họ. Anh biết Hạ Hữu Quang rất yêu mến anh, cùng một bức điện tín, nhưng Hạ Hữu Quang sẽ viết cho anh nhiều hơn Bái Nghê. Hai người nói chuyện điện thoại cũng nhiều lần hơn, cũng có khi anh viết email kể cho Hạ Hữu Quang chuyện trường học. Hạ lão tiên sinh còn muốn anh gửi ảnh chụp cho ông xem. Lúc đầu anh cũng không rõ tại sao, về sau mới biết cháu trai của lão tiên sinh đã chết vì bệnh, chỉ còn lại cháu gái. Anh nghĩ có lẽ lão nhân gia thấy anh hợp ý nên xem như con cháu. Khi còn học trung học, Chu Khắc Phi đã gặp ông mấy lần, cũng có thể coi ông như ông nội. Có sự khôn khéo của người làm ăn, lại có cá tính chính trực của quân nhân xuất ngũ, việc Hạ tiên sinh bảo trợ cho những đứa trẻ mồ côi quả thật rất vĩ đại. Ông hy vọng tương lai bọn họ có thể làm người hữu dụng, giúp ích cho xã hội. Đối với cuộc gặp mặt sắp tới, Bái Nghê lại hơi căng thẳng. Cô rất chờ mong gặp mặt ông, rất muốn chính miệng cảm tạ, nói lời cảm ơn ông đã cho cô cơ hội để có thể giống như các bạn học khác, không cần lo lắng về vấn đề tài chính, được thoải mái học tập, tự do phát triển. Không quá khẩn trương như Bái Nghê, Chu Khắc Phi như đã có sự chuẩn bị trước. Bình tĩnh đi nào, anh an ủi cô. Từ một tuần trước, Bái Nghê đã lo lắng không yên. Hạ tiên sinh là người rất tốt, em cứ xem ông như ông nội là được rồi. Em chưa có kinh nghiệm nói chuyện với bậc trưởng bối.